Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 054 đau đầu Vermont. Không tưởng tượng nổi tình huống nhường Tequila mặt lộ vẻ kinh sắc. Tay trái theo bản năng giơ lên, đưa về phía khác một cây súng lục. Song lần này hắn liền hoàn thành động tác cơ hội đều không có. Vừa mới động thủ, Shirakawa Yu liền cười híp mắt run run cổ tay. Thủ đoạn, tinh chuẩn cây chủy thủ ném ra. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, liền sâu sắc cắm vào bàn tay của hắn. Đâm cái thông suốt, Tequila trợn mắt lên, vừa định kêu đau đớn. Lại bị Shirakawa Yu đáy giày hồ mặt đá ngã. Mạnh mẽ đạp lên miệng mũi, chân dùng sức đạp lên. Mấy giây sau, đừng nói kêu thảm thiết. Vết thương xót ruột đau nhức, cùng với khuôn mặt chịu đựng to lớn áp bức, suýt chút nữa không nhường hắn trực tiếp ngất đi. Shirakawa Yu đem đáy giày mạnh mẽ ở Tequila trên má phải ép lại ép. Mãi đến tận đối phương bắt đầu có thổ huyết dấu hiệu, hắn mới hơi tặc lưỡi, có chút ghét bỏ rời đi giày. Tiện tay từ đối phương lòng bàn tay rút ra chủy thủ. Shirakawa Yu đem lưỡi nhọn so với ở Tequila trên cổ, vẻ mặt ung dung, cái mông cằm nam, bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận không? Lưỡi dao nhiễm huyết dịch nhỏ xuống đến cổ nhọn, Tequila cắn răng gật gù, hắn lúc này đúng là có chút rõ ràng, tại sao Jin sẽ xem trọng người trẻ tuổi trước mắt này? Không nói những cái khác, riêng là cái này khuếch đại năng lực cận chiến. Cùng với này một tay chơi đến xuất thần nhập hóa chủy thủ. Liền đầy đủ bước lên trở thành một sao sao anh. Shirakawa Yu chậm rãi cây chủy thủ rời. Đồng thời mở ra, phân tích, chăm chú tính toán Tequila nhất cử nhất động. Chỉ cần đối phương có bất kỳ không đúng mờ ám, hắn sẽ lập tức dùng chủy thủ niêm phong lại hành động của đối phương. Có điều, không thể không nói chính là, Tequila cũng thật là cái ngạnh hán. Cho dù tình huống như thế ra thân, thay cái người bình thường đến sợ là muốn thương đến đầy đất thẳng lăn lộn. Có thể Tequila nhưng không gọi cũng không gọi. Sự nhẫn nại điểm đầy, thậm chí nhe răng trợn mắt sau một lúc, còn có tâm tư ngược lại uy hiếp hắn. Khụ khụ, kia xoa sơ, người biết người hiện tại đang làm gì sao? Vị đại nhân kia nói qua, tổ chức bên trong cấm nội đấu, người đây là phạm vào tối kỵ. Muốn tạo phản, chờ ta trở lại đem tình huống của hôm nay báo cáo. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có tốt kết cục. Shirakawa Yu ha ha cười, không nhịn được lại đạp Tequila một cước. Ngươi CMN một cái chủ động khiêu khích, chủ động động thủ u ác tính, lại còn có mặt nói lời này. Thật sự có ngươi, ngoặc kép, quỳ xuống nói lời xin lỗi đi. Thái độ thành khẩn điểm, nói không chắc ta còn có thể tha ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, Tequila nhưng là trợn mắt lên, tiểu tử này não mạch kín đúng hay không có vấn đề gì? Hắn không sợ tổ chức sao? Kia xoa sơ, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, nghe không hiểu ta nói. Nói, Shirakawa Yu lần thứ hai dùng chân ngăn chặn Tequila đầu, chỉ bất quá lần này hắn dùng đến lực càng to lớn hơn. Tequila mắt thử sắp nứt. Nhưng Shirakawa Yu nhưng từ từ gia tăng chân sức mạnh, thậm chí, Tequila mặt đều lưu lại dấu ấn, nhợt nhạt rơi vào tràn đầy bùn đất trong mặt đất, hắn cảm giác đầu sung huyết, nói không khuếch đại, khả năng liền sắp bị đối phương cho mạnh mẽ dẫm bạo. Ở như vậy bước ngoặt sinh tử bên dưới, cuối cùng Tequila không thể không thỏa hiệp, quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ cúi đầu. Từ trong hàm răng bỏ ra, xin lỗi, ba chữ. Hắn đối với Shirakawa Yu căn bản không có bất kỳ áy náy. Trái lại này sẽ đã căm hận đến trong xương. Hắn bây giờ còn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng Tequila ở trong lòng xin thề. Chờ đến về tổ chức sau đó. Nhất định phải làm cho đối phương biết. Cái gì là chân chính tàn nhẫn. Shirakawa Yu có thể nào không nhìn ra Tequila thù hận. Có thể trước mắt vốn là lấy cái hàng, nhưng gây ra như thế vừa ra, đã tiêu hao hắn không ít thời gian. Liền hắn cũng không thời gian tiếp tục phản ứng Tequila. Thấy đối phương nói qua áy náy, liền xua tay nói cho Tequila cút đi. Ngược lại coi như không làm cái tên này. Sau khi cái tên này cũng sẽ chính mình tìm đường chết. Chết vào nổ tung. Vừa nghĩ tới sau đó không lâu Tequila chính là một bộ thi thể. Không biết sao, Shirakawa Yu bỗng nhiên có loại muốn cười kích động. Này nha, chính mình rất sao cùng một kẻ đã chết tính toán cái gì đây? Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Khoảng cách đối phương giờ chết cũng không xa. Shirakawa Yu rộng rãi sáng sủa. Rộng lượng thả đi Tequila. Lúc gần đi, vết thương chằng chịt Tequila đè nén lửa giận trong lòng. Đối với hắn lạnh lẽo nói câu. Kia xoa sơ, người nhớ kỹ cho ta. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ nhớ kỹ. Shirakawa Yu thiếu kiên nhẫn móc ra điện thoại. Hướng Tequila vung vung tay. Như là ở phái chó con giống như. Ngoặc kép, liền lời kịch đều nói cũ kỹ như vậy. Người cũng chính là cái một tập diễn viên quần chúng mệnh. Tequila, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vô năng phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Đón lấy rời đi rừng cây. Ở đã rời xa Shirakawa Yu sau khi Tequila gọi tới mấy tên thủ hạ giúp hắn băng bó vết thương. Nhìn một chút đứt rời một tiết ngón út, hắn nghiến răng nghiến lợi bấm một cái nào đó dãy số. Theo điện thoại đường dây được nối, trong ống nghe vang lên một cái phong tình vạn chủng giọng nữ. Tequila, sự tình thế nào? Tequila tức giận cười lạnh. Ngón út bị chém đứt một đoạn, lòng bàn tay bị chủy thủ đâm thủng, mệnh suýt chút nữa làm mất đi. Người cảm thấy hiện tại ta thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc. Tequila hừ một tiếng, lại nói, nói chung, Vermert, chấm ngoặc kép, người muốn tra sự tình, ta sẽ không lại hiệp trợ. Các loại kia xoa sơ tiểu tử kia trở lại Tokyo sau, ta sẽ để hắn hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Dứt lời, Tequila cúp điện thoại, băng bó cẩn thận vết thương. Hắn ánh mắt kiên định. Vermert chỉ thị, muốn điều tra Mori Kogoro cái gì? Căn bản không quá quan trọng. Hắn nhất định phải lợi dụng sau đó ở Tokyo hoạt động tháng ngày. Dựa vào làm nhiệm vụ cơ hội, cố gắng thiết kế một cái bẫy. Đem kia xoa sơ tiểu tử kia biến thành một bộ thi thể. Trở thành tổ chức thành viên trọng yếu lâu như vậy rồi. Còn không có một người dám đối với hắn như vậy tàn bạo. Một bên khác, nước Mỹ New York, đầu bên kia điện thoại nữ nhân để điện thoại xuống. Vẻ mặt như là đang suy tư. Tung bay màu vàng nhạt gợn sóng cuốn. Dưới ánh đèn tỏa ra vài sợi hoa hồng đỏ. Làm nổi bật lên một tấm quyến rũ trắng nõn khuôn mặt. Nữ nhân hóa nhàn nhạt ánh mắt, như nước băng lam hai con mắt nhìn chăm chú to lớn cửa sổ sát đất. Tinh tế ngón tay đập động bàn, giơ tay nhấc chân rõ ràng một cách tự nhiên, nhưng hiện ra mấy phần thong dong bình tĩnh, cùng bình tĩnh, giống như lụa mỏng thiếp thân váy hiện ra nữ nhân nhung tơ giống như cắt hình. Cao quý trang nhã khí tức tràn ngập toàn thân, đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Này chính là trong truyền thuyết thiên diện ma nữ. Vermert, bên ngoài thân phận là nước Mỹ trừ danh nữ tinh. Chris Viniat, kỳ thực là màu đen tổ chức bên trong. Khắp mọi mặt năng lực đều vô cùng xuất chúng thành viên trọng yếu. Am hiểu cùng siêu trộm kít tương đồng dịch dung ngụy trang. Là cái làm người nhìn không thấu thần bí chủ nghĩa người. Vermert hiện tại không ở Nhật Bản hoạt động. Có điều nắm giữ đến liên quan tình báo cũng không ít. Như là Jin hành động tiểu tổ gia tăng rồi mới thành viên. Loại này trọng yếu tình báo nàng không thể không biết. Nhưng này không phải trọng điểm. Vốn là, Vermert căn bản không có hứng thú. Đi nhận thức danh hiệu vì là kia xoa sơ người trẻ tuổi. Nhưng đúng dịp không khéo. Người này ở làm nhiệm vụ thời điểm. Hư hư thực thực bị Mori Kogoro lắp máy nghe lén. Trở lại báo cáo công tác sau. Gây nên Jin đối với Mori một nhà hoài nghi. Này không thể không đổi thao tác. Liền rất làm cho nàng đau đầu. Chính mình thiên sứ một nhà. Bị tổ chức lãnh huyết ác ma cho nhìn chằm chằm. Jin tên kia nàng là hiểu rất rõ. Một khi sản sinh lòng nghi ngờ. Như vậy nghĩ lại nhường hắn tiêu trừ hết lòng nghi ngờ. Không phải là cái đơn giản việc xấu. Vì lẽ đó, Vermouth gần nhất mới liên hệ ở Nhật Bản hoạt động tequila. Hơi hơi giúp nàng phối hợp một hồi Mori bên kia. Thuận tiện sẽ giúp hắn thăm dò kia xoa sơ. Có thể không nghĩ đến. Này tìm tòi. Liền dò gặp sự cố đến. Kia xoa sơ. Là cái làm người không tưởng tượng nổi kẻ khó chơi. Vẻn vẹn cùng tequila gặp mặt. Trực tiếp kết làm tử thù. Khi đối phương đều không dự định sẽ giúp nàng bận bịu. Một chuỗi cô chô hiệu ứng hạ xuống. Cũng thật là làm cho nàng có chút đầu lớn. Người không ở Nhật Bản. Trung quy có chút bất tiện. Tuy rằng còn có số một quanh năm sinh động ở Tokyo buốc bông có thể dùng. Nhưng đối phương cũng là cái ăn tươi nuốt sống chủ. So với tequila như vậy cộc lốc. Có thể khó khống chế nhiều. Vơ mớt nhíu mày. Vò vò huyệt thái dương. Nói chung. Chính mình vẫn là trực tiếp cùng Jin nói một chút. Sau đó mau chóng hết bận trong tay sự tình. Về Nhật Bản xem một chút đi. Gần nhất Tokyo. Tựa hồ thật sự không phải rất thái bình a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.